Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1415. Ôi, đạo diễn Tống của tôi ơi. Ông nhầm rồi. Đây là thằng ở rể nổi tiếng của Giang Thành bên cạnh. Là một vua ăn bám đấy. Cậu ta có chút dính dáng đến Tô Đại Minh Tinh. Nên mới bám càng đến đây. Ông đừng để cậu ta lừa. Mấy người từng gặp Lâm Chính nhao nhao giải thích. Thực ra cũng không thể trách bọn họ. Dù sao các phương tiện truyền thông cũng bới móc mọi chuyện về Tô Dư. Một kẻ vô dụng ở rể như Lâm Chính chính là đề tài được yêu thích nhất của mấy bài báo đó. Những người rảnh hơi dỗi việc đương nhiên cũng nhìn thấy. Huống hồ vợ của thằng ở rể này lại là một mỹ nhân tuyệt sắc còn xinh đẹp hơn cả Tô Dư. Sao bọn họ có thể không quan tâm chứ? Lâm Chính, cậu cút sang một bên cho tôi. Lưu Mãn San tức giận quát. Này bà bất lịch sự quá đấy. Từ Nam Đống không để yên được nữa. Lập tức quát Lưu Mãn San. Ông ta thân đang mang tội. Nên đương nhiên nóng lòng muốn thể hiện. Lưu Mãn San không biết Từ Nam Đống. Lúc nãy khi Từ Nam Đống đến thì nhà họ không có mặt. Lại thêm Tống Kinh đang ở đây. Lưu Mãn San lại càng được nước lấn tới. To tiếng nói. Tôi đang dạy dỗ cháu rể tôi. Đây là chuyện nhà của tôi. Liên quan gì đến ông hả? Bà nói cái gì? Ánh mắt Từ Nam Đống trở nên lạnh lẽo. Trong lòng nổi giận. Nhưng thấy Lâm Chính nháy mắt ra hiệu thì lập tức im lặng. Ông là ai hả? Đạo diễn Tống đang ở đây. Đến lượt ông lên tiếng sao? Nào nào nào. Đạo diễn Tống. Chúng ta qua đây uống rượu. Đừng chấp nhặt đám người này. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi phải mời ông hai ly mới được. Lưu Mãn San đắc ý nói. Rồi dẫn đám đạo diễn Tống đi về phía chiếc bàn tròn lớn nhất ở chính giữa. Tống Kinh cũng không từ chối. Tất cả mọi người di chuyển về phía bàn tiệc. Đồ vô dụng, còn không mau kéo ghế rót rượu cho đạo diễn Tống. Lưu Mãn San trừng mắt mắng Lâm Chính. Ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lẽo. Vốn định nổi cáu. Nhưng đúng lúc này thì Tô Dư vội kêu lên. Mẹ, thái độ của mẹ có thể tốt hơn chút không? Em rể đã làm sai điều gì mà mẹ cứ nhằm vào cậu ấy thế? Nhằm vào, Tiểu Dư, con không biết lúc trước thằng Oát này có thái độ hoành hoang đến mức nào đâu. Trước mặt mẹ mà cậu ta còn chủ ẻo con không đóng được phim. Cậu ta lòng dạ thâm độc lắm. Con khách khí cái gì chứ? Tống Kinh ngẩng đầu, dường như suy tư. Tô Dư thì bực bội. Để cháu rót rượu cho. Tào Tiểu Kiều rất thức thời. Vội vàng chạy tới rót đầy rượu cho mọi người. Cũng coi như làm dịu bầu không khí lúng túng. Mọi người bắt đầu trò chuyện. Tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là giám đốc Từ. Đây là giám đốc Vương. Bọn họ là nhà đầu tư của phim Trường Nam Thành chúng tôi. Bộ phim mới của chúng tôi sẽ khai máy ở phim Trường Nam Thành. Đến lúc đó chắc chắn phải nhờ hai giám đốc quan tâm nhiều hơn. Nào nào nào, mọi người cùng mời hai giám đốc một ly đi. Tống Kinh nâng ly rượu lên. Mỉm cười nói. Nào nào nào, ai nấy nâng ly lên. Khuôn mặt tươi cười, lần lượt cụng ly. Không khí vô cùng hòa hợp. Cách chương.